Chương 2651, 2913 thần sinh ra phía trước. Thiên ngoại chi sinh linh, đem siêu người Việt lực lượng ban tặng ta, kể từ hôm nay, ta chính là thần. Thật đơn giản một câu nói, lại bao hàm quá nhiều tin tức. Nửa câu sau, mọi người đều biết. Mà trọng điểm nửa câu đầu, lại làm cho tất cả mọi người, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Apocalypse lực lượng, dĩ nhiên bắt nguồn ở thiên ngoại sinh linh thời đại kia, nhân loại bị giới hạn nhận thức trình độ, cũng không biết vũ trụ tồn tại. Cho nên xưng hô chúng nó là trời bên ngoài sinh linh, mà hiện tại, không cần ta nói, các ngươi cũng biết, Apocalypse lực lượng, đến cùng bắt nguồn ở nơi đó. A Lý Hạ nhìn cả đám, tiếp lấy nói ra, 51 khu tồn tại, là chúng ta thời đại này nghiên cứu ngoại tinh lai khách địa phương. Chỉ là, 51 khu người, vội vàng giám sát đến từ ngoài không gian tín hiệu, đại khái đã quên, đi trước điều tra một cái trên địa cầu ngoại tinh nhân dấu vết hoạt động. Lý Hạ thanh âm cũng không cao, thế nhưng, cho tất cả mọi người tại chỗ tạo thành chấn động, cũng là không thể phụ ra. Như vậy, hiện tại, xin nhóm, ở nơi nào đâu ạ bổ cả lì trải qua mấy vạn năm luân hồi, mới có thu được cường đại như vậy lực lượng. Mà ban cho hắn lực lượng thiên ngoại lai khách nhóm đâu ở nơi này mấy vạn năm tuế nguyệt ở giữa, bọn họ đang làm cái gì, là ly khai, vẫn là bọn họ không hề rời đi, bọn họ giữ lại. Cách mỗi 1.000 năm, sẽ có một đầu Sphinx tỉnh lại, tương ứng, khác một đầu sẽ lâm vào trong giấc ngủ say. Bọn họ ngủ say 2.000 năm, thức tỉnh cái kia 1.000 năm, chính là đem lực lượng ban cho nhân loại bình thường, để bọn họ thu được giống như thần lực lượng, thành vì mình thủ hộ giả. Nhưng mà, cuối cùng, chính là chỗ này chút được gọi là thần thủ hộ giả, ở Apocalypse dưới sự hướng dẫn, phản bội Sphinx, kết thúc loài người nguyên thủy thời kỳ. Lâm Thiên Diêu chờ đấy Lý Hạ nói sau khi xong, liền không kịp chờ đợi tăng thêm một câu. Đây là hắn ở trên cánh cửa kia thấy hình ảnh. Không hề nghi ngờ, đây là trong lịch sử nhân loại, chuyện trọng yếu nhất. Thần dẫn dắt nhân loại, đánh bại bọn họ người sáng tạo, sau đó, tạo dựng lên thần quyền thống trị. Nhân loại, bắt đầu từ đó tiến vào. Thần nhóm, đánh bại Sphinx nhóm, đồng thời đem bên trong hai đầu giết, còn lưu lại một đầu. Sau đó, liền phân tán đến rồi thế giới từng cái địa phương, tạo dựng lên sự thống trị của chính mình, đem huyết mạch, chuyển thừa xuống phía dưới. Mà bọn họ hậu đại, ở dài dòng tuế nguyệt thay đổi ở giữa, một mực sinh sôi nảy nở không thôi. Đây chính là chúng ta cái thời đại này dị nhân căn nguyên. Lý Hạ nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, lại nói tiếp. Đây là trên bích họa không có nội dung, thế nhưng có thể từ những cái này văn tự ghi chép bên trong suy đoán ra tới. Nói cách khác, Apocalypse, rất có thể, chính là chúng ta một người trong đó nhân tổ tiên họ vợ gìn mở miệng, loại này tình huống bên dưới, cũng chỉ có hắn vẫn có thể đùa giỡn như vậy. Chỉ là, cái chuyện cười này, cũng không tốt cười. Tại chỗ người nhiều như vậy, không có một có thể bật cười. Từ trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Chỉ là, so sánh cái này, ta càng thêm quan tâm là, thần thời kỳ, là như thế nào chung kết tại nơi dạng thời kỳ, nhân loại, còn không có hiện nay khoa học kỹ thuật, bọn họ, là thế nào đem những người biến dị kia, từ vương tọa bên trên, xua đuổi xuống. E giờ tiên sinh mở miệng, vẻ mặt của hắn bí hiểm, mà ở chàng dị nhân nhóm nghe xong hắn lời này, không khỏi đều sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Xin lỗi, liên quan tới vấn đề này, ta cũng cực kỳ muốn biết. Thế nhưng, Apocalypse thành lập thống trị chuyện về sau, trên bích họa không có ghi chép, ta cũng không biết. Lý Hạ lắc đầu nói rằng, hay là ta mà nói a, đoạn lịch sử này, ta ở Apocalypse trong đầu, thấy qua. Lâm Thiên Diêu lúc này lên tiếng. Hắn nhìn một chút cả đám các lộ hủy chưa, sau đó, hắn nhớ muốn, nói ra, nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Mặc dù đang phủ định Sphinx thời điểm, mọi người là minh hữu, thế nhưng ở nơi này sau đó, luôn là có ma sát. Đây cũng chính là ở các nơi trên thế giới trong thần thoại, luôn là có thần minh rơi xuống duyên cớ. Trừ cái đó ra, nhân loại đang không ngừng tiến bộ, mà những thứ khác thần, lại không giống như là Apocalypse cường đại như vậy, sở hữu hầu như vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Dài dòng trong năm tháng, nhân loại, dựa vào nguyên thủy vũ khí, ở nhân số ưu thế giới, trải qua tàn khốc đấu tranh, cuối cùng, trên thế giới thần nhóm, liền đều biến mất. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc lại. Ai cũng có thể tưởng tượng, vậy là như thế nào một đoạn tàn khốc lịch sử. Chỉ là, cũng có người, lộ ra rồi như có điều suy nghĩ thần tình. Đó chính là quân Như Ý tại chỗ người nhiều như vậy ở giữa, chỉ có nàng cảm giác được sự tình không thích hợp. Sự tình, thực sự là như vậy sao nhân loại, thật có thể chiến thắng thần mình sao chỉ bất quá, nàng cũng minh bạch, Lâm Thiên Diêu nói như vậy, khẳng định có lý do của mình. Vì vậy, cũng không có nói ra tới nghi vấn. E giờ tiên sinh thần tình, thì là có chút âm tình bất định. Hắn nghe xong phía trước lời kia, còn tưởng rằng, thực sự có biện pháp gì tốt đâu, thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình cũng là suy nghĩ nhiều. Chỉ là, lẽ nào ngoại trừ tuế nguyệt sau đó, thực sự thì không thể đủ đánh bại dị nhân phương pháp rồi sao? Sự tình đại khái liền đúng như vậy. Thế nhưng, ở ta mới vừa nói trong chuyện, có hai điểm bất khả tư nghị địa phương, mọi người cũng không có phát hiện sao? Lâm Thiên Diêu nhìn tại chỗ những người này, mở miệng nói. Là thời điểm, nên đem lịch sử chân tướng nói ra. Nhân loại, cuối cùng rồi sẽ đến rồi đối mặt cái này một ngày thời điểm. Là cái gì cầm lên tiếng? Đệ nhất, vì sao còn lưu lai một đầu Sphinx, không có đem bọn họ toàn bộ giết? Đệ nhị, Sphinx nhóm, đến cùng đến từ cái gì địa phương, bọn họ, còn biết được sao? Lâm Thiên Diêu tự quyết định, mà mọi người nghe được hai câu này, thần sắc đều càng thêm ngưng trọng. Vấn đề thứ hai đáp án, liền là vấn đề thứ nhất điều kiện tiên quyết. Lâm Thiên Diêu mở miệng. Những lời này, nói như thế nào? E giờ tiên sinh hỏi. Bọn họ sẽ đến, càng nhiều hơn Sphinx nhóm, sẽ tới. Mà bọn họ đến then chốt chính là, tới chỗ này tam đầu Sphinx toàn bộ tử vong. Lâm Thiên Diêu nhìn kinh ngạc mọi người, chậm rãi mở miệng, bởi vì vậy ý nghĩa, cái này trên tinh cầu quả thực, đến rồi thành thục có thể hái tình trạng.